Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 172, chương 1711, Xích Thiên Vô Thượng Vương. Huyết Hải Thâm Thù, trận chiến đầu tiên sau khi Khương Nghị bại lộ thân phận, ổn định ở tình cảm đã từng chân thành. Bóng dáng chư tước, nội dung huyết thư, trong thời gian rất ngắn đã điên cuồng truyền khắp trung vực Nam Bộ, gây nên oanh động, đồng thời cũng khuếch tán đến những nơi khác. Chuyện này khiến các cường giả đang tuân hướng Đông Bắc Bộ liền nhao nhao dừng bước lại, ngóng nhìn trung vực Nam Bộ. Khương Nghị không ở Đông Bắc Bộ. Vì sao Xích Thiên Thần Triều lại điều binh đến Đông Bắc Bộ? Là có hành động khác, hay là cố ý hấp dẫn lực chú ý? Liên tưởng đến thân thế Khương Nghị xuất thân từ Xích Thiên Thần Triều trong bí mật ngàn năm, rất nhiều người không khỏi sinh ra càng nhiều liên tưởng. Trong mấy ngày ngắn ngủi, số lượng lớn cường giả đang phóng tới đại địa Đông Bắc liền kéo nhau xuôi nam. Khi tin tức truyền vào Đoạ Lạc Thiên Quốc, sự lùng bắt Khương Nghị tự phát dậy sóng tại nơi này cũng dần dần bình phục. Nếu người không ở nơi này, còn tìm cái gì? Đoạ Lạc Thiên Quốc, Tây Bộ, Phụng Thiên Sơn Mạch, kéo dài mấy ngàn dặm, núi lớn như rừng, cây cối tươi tốt, có vô số mạnh thú ác linh. Nơi này cổ lão nguy hiểm, là tấm chắn thiên nhiên của Thiên Quốc. Bên ngoài Phụng Thiên Sơn Mạch, cờ bay phần phật, đao thương chiếu cửu thiên. Tam đại quân đoàn của Xích Thiên Thần Triều trú đóng ở nơi này. Phạm vi triệu quân đội đóng quân đạt tới hơn trăm dặm, quy mô ô áp, khí thế tràn ngập đất trời, mang cho dãy núi tại Tây Bộ của Đoạ Lạc Thiên Quốc sức uy hiếp mạnh mẽ. Ở phía trước nhất của đội ngũ, có 8 vị vương hầu, cùng tam đại quân đoàn thống soái đứng ngạo nghệ ở đó. Bọn hắn giống như mặt trời sáng chói, uy thế thịnh long, ánh sáng chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tại Xích Thiên Thần Triều, vương hầu trấn thủ một phương, khống chế sinh tử của hàng tỷ người, thống soái uy hiếp một phương. Thống ngự mấy triệu cường binh, bọn hắn đều là người cường đại nhất dưới trướng Nhân Hoàng, uy danh chấn thế, càng máu tươi đầy tay. Đứng tại phía trước nhất chính là Xích Thiên Thần Triều Vô Thượng Vương. Hai chữ vô thượng đại biểu cho tôn vinh vô thượng, thực lực vô thượng, dưới một người trên vạn người. Hắn là đệ nhất vương của Xích Thiên Thần Triều, đứng hàng đỉnh vương hầu. Toàn thân hắn tỏa ra thánh huy vô tận, từng sợi lạc ấn tại hư không phản phất đều muốn hòa tan vùng đất trời này. Ánh sáng mãnh liệt càng khiến người ta thấy không rõ chân thân của hắn, chỉ có thể đôi mắt mơ hồ thấy được, nhưng so với cơ thể sáng chói của hắn, bên trong như có liệt hỏa phần thiên, có kinh lôi diệt thế để cho người ta sợ hãi tuyệt vọng. Bẩm vô thượng vương, Khương Nghị hư hư thực thực xuất hiện tại trung vực Nam Bộ, muốn báo thù đệ nhất hoàng phi hoàng triều Thiệu Thanh Duẩn. Tin tức truyền đến nơi này đã trực tiếp chuyển giao đến trên tay vô thượng vương. Thiệu Thanh Duẩn, chẳng lẽ nàng còn sống? Chư vị vương hầu cùng thống soái quân đội đều là mới bù lại trận bí mật ngàn năm trước kia gần đây, ký ức đối với Thiệu Thanh Duẩn càng khắc sâu. Sau khi Khương Nghị bại lộ thân phận, trận đầu đã chọn Thiệu Thanh Duẩn, tự hồ càng hợp tình lý. Huống chi còn là thời kỳ đặc thù đã tiến bọn hắn vào chiếm giữ Đông Bắc Bộ, hấp dẫn lực chú ý khắp thiên hạ, càng cung cấp cơ hội cho Khương Nghị. Vô thượng vương thờ ơ. Tiếp tục chuẩn bị, 38 chi đội tinh nhuệ, một đội cũng không thể thiếu, trong vòng 3 ngày. Nhất định phải xông vào Phụng Thiên Sơn Mạch cho ta. Khương Nghị không ở nơi này, còn muốn đi đến sao? Hoàng Nguyên Vương mang theo vẻ mặt phức tạp, mặc dù là vương, nhưng giờ phút này vẫn đứng ở phía sau cùng. Thánh Linh Kiều Gia đã chạy đến hải vực, Sĩ Thiên Giới bị Thái Cổ Thần níu vòng vây, Khương Nghị lấy cái gì đấu cùng Thiệu Thanh Duẩn? Tất cả chỉ là giả, hấp dẫn lực chú ý mà thôi, mục tiêu trước mắt của hắn vẫn là phần thiên chiến vực. Vô Thượng Vương lạnh nhạt nói ra, đôi mắt kia như có bắn ra uy lực lôi hỏa. Khủng bố kinh người, mang cho các vị vương hầu cùng thống lĩnh ở xung quanh uy thế lớn lao. Kiếp trước Khương Nghị có thể khai sáng vạn thế thần triều, cũng không phải là hạng người ngu xuẩn. Lúc trước hắn tùy tiện, đó là tâm tính cho phép, bây giờ thân phận bại lộ, liền sẽ điều thấp làm việc, không thể nào lại tùy tiện hiện hành tung, trừ phi, hắn cố ý hành động, có tính toán khác. Người đang nói chuyện chính là huyền tôn của Vô Thượng Vương Triệu Phong Niên, truyền nhân mạnh nhất trong mấy trăm năm nay của Vô Thượng Vương Phủ. Cũng là vô thượng vương tương lai của vô thượng vương phủ được vô thượng vương cùng nhân hoàng liên danh khâm định. Khương Nghị muốn lợi dụng Thiệu Thanh Duẩn đến hấp dẫn lực chú ý, nhất định phải là chân thân. Bây giờ hắn đang trung vực Nam Bộ không sai, nhưng hẳn là chẳng mấy chốc hắn sẽ từ tin tức nơi đó đi đường vòng lên phía Bắc. Chúng ta có thể mật lệnh hoàng cung, mật thiết giám sát mấy vạn dặm khu vực trung vực Đông Bộ. Hoàng cung mà thống soái quân đoàn Giả Lang nhắc đến là chúa tể dưới mặt đất tại Bắc Bộ trung vực, cùng nổi danh như nhân gian ngục. Nhưng lịch sử lại là dài lâu nhất, mấy ngàn năm hưng thịnh không suy. Về nguyên nhân căn bản chính là hơn 5.000 năm trước, hoàng cung đã bí mật đầu nhập Xích Thiên Hoàng Thất, trở thành ân trảo của Xích Thiên Hoàng Triều ở hạ giới. Vô Thượng Vương lạnh lùng nói, nếu Khương Nghị muốn bí mật đi lên phía Bắc, khẳng định sẽ cẩn thận khắp nơi, muốn tung lưới lùng bắt, không khác gì mò kim đáy biển. Chúng ta không cần lãng phí tinh lực lùng bắt ở bên ngoài, liền trực tiếp đến Thiên Đặng Sơn Mạch mai phục, nhất định có thể đợi được đến khi Khương Nghị lộ diện, đợi đến khi hắn mở ra bí cảnh, triệu hoán phần thiên chiến vật. Trước khi đi, Vô Thượng Vương đã tự mình tiếp kiến Thần Tôn, biết thứ Thần Tôn muốn không chỉ là Khương Nghị, càng quan trọng hơn là phần thiên chiến vật. Sau khi Vạn Thế Thần Triều hủy diệt, Thần Tôn đã tra ra được phần thiên chiến vật đã giấu ở Thiên Đặng Sơn Mạch của Đoạ Lạc Thiên Quốc, nhưng bất luận tìm kiếm như thế nào, đều khó mà xác định được vị trí cụ thể. Cho nên sau khi biết phần thiên thần Hoàng Luân Hồi trở về, đầu tiên Thần Tôn đã nghĩ đến binh ép Đoạ Lạc Thiên Quốc, kiến tạo không khí khẩn trương, khiến cho Khương Nghị tiến lên phía Bắc, triệu hoán phần thiên chiến vật đã bị phong ấn. Bọn hắn thực sự cần mạnh mẽ ra tay, bắt lấy phần thiên chiến vật. Phần thiên chiến vật, thần binh duy nhất làm bạn với phần thiên thần Hoàng đi đến Đăng Thiên Kiều, đã bị thiên kiếp rèn luyện qua, chuẩn đế binh hàng thật giá thật. Kim Luân Vương là vương thân cận hoàng thất nhất, từ đầu đến cuối đều biết đoạn lịch sử kia, đối với món vũ khí bồi bạn phần thiên thần hoàng kia đã khắc sâu ấn tượng. Thần Tôn muốn phần thiên chiến vật. Hoa Nguyên Vương bỗng nhiên đã hiểu nguyên nhân Thần Tôn để hắn tự thân tới. Binh ép, nhanh chóng làm Khương Nghị đi lên phía Bắc, hắn xuất hiện, cũng là dẫn dụ Khương Nghị lên phía Bắc. Song trọng kích thích, bảo đảm Khương Nghị tiến đến Đoạ Lạc Thiên Quốc. Nếu như Khương Nghị không đến, quân đội sẽ không rút lui, kéo dài binh ép Đoạ Lạc Thiên Quốc. Kể từ đó, Hoàng Đạo Các Vương sẽ một lần nữa phỏng đoán mục đích thật sự của Xích Thiên Thần Triều, tiếp theo là nghĩ đến chiến binh của Thần Hoàng, phần thiên chiến vực. Khương Nghị hẳn là có thể đoán được điểm này, cho nên hắn đến cũng được, không đến cũng được. Chờ 38 chi đội tinh binh xông vào phần thiên sơn mạch, Hoàng Nguyên Vương Phủ các ngươi đuổi theo, phải tấp nập xuất hiện gần Thiên Đặng Sơn Mạch, cụ thể nên làm như thế nào, không cần ta nhiều lời. Ánh sáng trên thân Vô Thượng Vương chiếu xa vạn trượng, tràn ngập uy thế làm cho người ta hít thở không thông. Hoàng Nguyên Vương buông thõng tầm mắt, trầm mặc không nói gì. Vẻ mặt của hai vị tộc lão Hoàng Nguyên Vương Phủ thì ảm đạm, tâm tình phức tạp. Trước khi Tổ Sơn tuyên cáo thiên hạ, bọn hắn cũng không biết bí mật ngàn năm, càng không biết sự tích tổ tiên của bọn họ, nhưng bọn hắn biết mình sống rất uất ức. Mặc dù được tôn làm vương, nhưng địa vị ngay cả người bình thường cũng không bằng, thậm chí giống như là tù phạm. Bởi vì hoàng thất vẫn luôn đang áp chế bọn hắn, ngay cả sinh sôi đều quản khống nghiêm ngặt, toàn phủ trên dưới đều không có vượt qua 5 người. Bọn hắn thực sự không rõ rốt cuộc đã làm sai điều gì, cũng đã từng thử hiệu trung, nhưng hoàng thất chưa từng có đáp lại. Bây giờ rốt cuộc cũng biết, thì ra bọn hắn là công cụ hoàng thất nuôi nhốt ngàn năm, chính là chờ thần hoàng kiếp trước trở về. Kim Luân Vương lạnh nhạt nhắc nhở. Hoa Nguyên Vương, tất cả vương hầu Xích Thiên Thần Triều đều đang nhìn ngươi. Nhân Hoàng, Thần Tôn cũng đều đang nhìn ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho người còn có mong đợi đối với ngươi thất vọng. Hoa Nguyên Vương Phủ là trở lại cường thịnh, hay là đi đến diệt vong, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Triệu Phong Niên, Từ Thác Lỗ, sau khi Hoàng Nguyên Vương đi, các ngươi cũng đuổi theo toàn bộ. Vô Thượng Vương không điểm Triệu Phong Niên và các vương hầu tử đệ. Hắn cùng Kim Luân Vương tới áp trận, không thể tùy tiện tiến vào Đoạ Lạc Thiên Quốc, nếu không sẽ bị coi là tuyên chiến man hoang chiến tộc, cho nên chỉ có thể an bài những người khác bí mật chui vào. Sâu trong Phụng Thiên Sơn Mạch, giờ phút này, tại một ngọn núi có số lượng lớn quái vật uy mãnh đang đứng đó, thân cao 10 mét, cõng theo đôi cánh to lớn, toàn thân hiện ra màu đỏ như máu, lộ ra sự hung hãn tàn bạo. Bọn hắn chính là Hoàng Đạo Đông Bắc Bộ, man hoang chiến tộc. Bọn hắn không thể tính là nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, mà là tội tộc đời đời của Hồng Hoang. Tương truyền tại thời đại Hồng Hoang, một vị đế quân nhân tộc cùng đế quân ma tộc kết hợp, sinh ra quái vật cường hãn nhân ma dung hợp hoàng mỹ, mà trời sinh song đế mạch, khủng bố tuyệt luân. Đế quân nhân tộc muốn dùng cái này làm cơ hội, cùng tồn tại với ma tộc, thay đổi cục diện chém giết đời đời, lại bị nhân tộc và ma tộc cùng nhau phỉ nhổ. Hai vị đế quân bất đắc dĩ, chỉ có thể để quái vật lưu lạc tại vùng đất man hoang, tự sinh tự diệt. Nhưng quái vật cũng không có chết, ngược lại càng nhanh chóng sinh sôi lớn mạnh, xưng bá tại man hoang, tự xưng man hoang chiến tộc. Từ thời đại Hồng Hoang đến thời đại Viễn Cổ, từ thời đại Thái Cổ lại đến thời đại Thượng Cổ, man hoang chiến tộc đều hưng thịnh không suy, thậm chí từng nhiều lần quật khởi mạnh mẽ, giết ra vùng đất man hoang, liều mạng với cường tộc các vương. Nói bọn hắn là hoàng đạo cổ xưa nhất của Thương Huyền Tổ Địa cũng không quá đáng chút nào. Nói man hoang địa giới trăm vạn năm của bọn hắn là nơi kinh khủng nhất tại Thương Huyền, không đủ. Giờ khắc này, bọn hắn đang theo dõi quân đội Xích Thiên ở bên ngoài mê vụ. Ta không hiểu, bọn hắn giống trống khua chiêng binh ép đến Đoạ Lạc Thiên Quốc, rốt cuộc là vì sao? Nếu như biết Khương Nghị sẽ chạy đến nơi này, hẳn là nên bí mật hành động, mà không phải điều 3 triệu quân đội toàn bộ vượt đến, còn điều Vô Thượng Vương tới, huyên náo giống như sợ người khác không biết. Chẳng lẽ Xích Thiên Thần Triều thật sự hợp tác rồi cùng Khương Nghị, đây là đang diễn trò cho Thương Huyền, hấp dẫn các phương chú ý, tạo cơ hội cho Khương Nghị sao? Không thể nào, nếu như thật sự là hợp tác, thu vào thần triều cũng được, lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể bí mật bảo đảm cho tên kia vài chục năm. Trước đó bọn hắn suy đoán Xích Thiên Thần Triều là muốn lùng bắt Khương Nghị, nhưng Khương Nghị rõ ràng xuất hiện tại Nam Bộ, vậy mà nơi này lại không có chút phản ứng nào, bọn hắn liền không thể không hoài nghi. Xích Thiên Thần Triều khẳng định có mục đích đặc biệt, xem tiếp đi, rất nhanh liền sẽ biết. Quái vật đứng tại phía trước nhất là đệ nhất chiến vương của Man Hoang chiến tộc, thân thể lẫm liệt, thẳng tắp hùng tráng, cứ như cự ma lai trời, có uy lực quét ngang vạn quân, hai cánh kiêu ngạo mở rộng, như được rèn đúc từ huyền thiết, tùy tiện mở ra liền có thể chấn vỡ khung trời. Một con quái vật hùng tráng khôi ngô theo sát sau lưng đệ nhất chiến vương, bộ ngực hắn rộng rãi, cơ bắp như mãng xà quay quanh, một đôi huyết nhãn hiện ra ánh sáng tàn nhẫn. Tin tức Khương Nghị xuất hiện Nam Bộ đã truyền ra, nhưng cũng không phải là tất cả thế lực đều xuôi nam. 100.000 thú triều của yêu tộc Thao Thiết đã chia hai đội, 50.000 xuôi nam, 50.000 xông đến Thiên Quốc. Còn có những thế huyền Nguyệt Hoàng Triều, Đại Quang Mang Thần Điện kia, đều có cường giả trú lưu, mật thiết quan sát đến Xích Thiên Thần Triều, tùy thời có khả năng tiến đến Thiên Quốc. Sư phụ, không phải chúng ta, nên điều một số người từ trong tộc đến sao? Lấy danh nghĩa của ta liên hệ bảy tôn chủ Thiên Quốc, thông báo bọn hắn thỏa thích săn giết kẻ xông vào, nhất là hoàng tộc cùng hoàng đạo, xem như con mồi màu mỡ, cố gắng hưởng dụng. Mặt mũi đệ nhất chiến vương tràn đầy dữ tợn, miệng rộng đang mở hí ẩn hiện răng nanh. Lệnh của thúc phụ, như bọn hắn mong muốn. Quái vật sau lưng đưa tay phân phó, có mật lệnh này, không chỉ có những tôn chủ kia sẽ điên cuồng lên, mấy bộ tộc thế lực tàn nhẫn còn lại bên kia cũng sẽ không có cố kỵ. 3 ngày sau, mượn nhờ thanh thế 3 triệu quân đội bày trận thật lớn, thay quân, 38 chi đội tập kích được tinh tuyển thành công biến mất. Bọn hắn phân tán đến những vị trí không rôn nhau, bí mật xông vào Phụng Thiên Sơn Mạch, vượt qua Sơn Nhạc Liên Miên, vượt qua những con sông lớn, xuyên qua độc chứng kinh khủng, xông vào Đoạ Lạc Thiên Quốc. Dưới sự thống lĩnh của các đại tướng, dọc theo các quỹ tích khác nhau, nhào về phía Thiên Đản Sơn Mạch. Hoàng Nguyên Vương thì mang theo hai vị tộc lão đứng phía trước quân đội công khai xông vào Phụng Thiên Sơn Mạch. Sau đó không lâu, Triệu Phong Niên, Tư Thác Lỗ và các truyền nhân Vương Hầu được Bá Dương Hầu, Hoang Lôi Hầu tự mình dẫn đầu xuống, tiến vào Phụng Thiên Sơn Mạch. Man Hoang chiến tộc lập tức tập trung vào bọn hắn. Hoang Nguyên Vương tới, quả nhiên là muốn hấp dẫn Khương Nghị. Dùng Tử Tôn hậu thế làm mồi dụ, Xích Thiên Thần Triều hắn liền không sợ bị phản. Mặc dù bọn hắn là hậu đại của phần Thiên Thần Hoàng, nhưng bọn hắn có tình cảm sao, có quan hệ huyết mạch sao, đều không có, dù sao cũng đã cách ngàn năm. Nếu Xích Thiên Thần Triều dám thả bọn họ đến, liền nhất định có nắm chắc. Coi như không vững vàng, thì sao chứ, bọn hắn muốn là Khương Nghị, mồi nhử là bị ăn, hay là ném đi cũng không sao cả. A, Triệu Phong Niên, Vô Thượng Vương tương lai này, lại muốn vào Đoạ Lạc Thiên Quốc. Triệu Phong Niên, Thánh Vương Thiên Phẩm, 5 năm trước đã đăng lâm Thiên Khải chiến trường, huyết chiến thành danh. Triệu Phong Niên là Vô Thượng Vương tương lai được Vô Thượng Vương Phủ cùng Xích Thiên Hoàng Thất toàn lực bồi dưỡng, bọn hắn lại dám bỏ tới Đoạ Lạc Thiên Quốc, vậy chúng ta, thu chứ, hay là không thu? Bọn quái vật đều nhìn về chiến vương, chờ đợi chỉ thị của hắn. Mang khôi. Chiến vương thoáng thu hai cánh lại, toát ra vận sức chờ phát động chiến ý bành trướng. Có. Quái vật theo sát sau lưng chiến vương lập tức bước về phía trước, màu da huyết hồng nhúc nhích, tản ra lực cảm giác kinh khủng. Tiên tổ trở về, chính là cơ hội để hậu bối các ngươi biểu hiện, ngươi đã hiểu ý của ta. Đã hiểu. Mang khôi thể hiện dữ tợn, lộ ra răng nanh đỏ như máu. Hai cánh bỗng nhiên chấn động, không gian sụp đổ, biến mất trong nháy mắt. Chiến vương đưa tay đơn giản, thị vệ ở hai bên đồng thời hành động, chấn vỡ hư không, biến mất tại đỉnh núi. Thiên Châm Tùng Lâm, cách biên giới bắc bộ của Đoạ Lạc Thiên Quốc hơn 2.000 dặm. Tà Quân Phủ, Huyết Nguyệt Cốc, Kim Xà Cung, Băng Tuyết Cung đều đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Bởi vì Hoàng Triều Tôn Quý tự mình bái phỏng, tăng thêm phần thưởng phong phú kích thích, bọn hắn đều mang đủ nhân thủ, không chỉ có tinh nhuệ của mình, còn có định tiêm sát thủ bọn hắn khống chế ở bên ngoài. Có thể nói tại cánh rừng rậm rạp yên tĩnh này, nhân vật nguy hiểm nhất thế giới dưới đất của phương Bắc tụ tập lại, đều là hung danh ở bên ngoài, kiệt ngạo khó thuần. Nếu như không phải có thánh tổ Cổ Hoa ở đây, dùng uy thế kinh khủng chấn nhiếp bọn hắn, nói không chừng tràn diện đã sớm không có kiểm soát. Đến rồi. Khi tiếng kêu to rõ vang vọng phương xa, cường giả cùng bọn sát thủ trong rừng tùng đều dương mắt lên nhìn. Mấy mù cuồn cuộn, cường quang rọi khắp nơi, 17 con ngựa mang theo cuồng phong, lôi kéo hai chiếc xe kéo từ trên trời giáng xuống. Bạch Tai, Lý Hoan Hỷ đi ra khỏi xe kéo, lại nhìn đám người phân tán trong rừng rậm, có người quen biết cũ, cũng có chưa từng thấy qua. Đám người trong rừng rậm cũng đều đánh giá bọn hắn. Hoa Cúc Bạch Tai, Thi Quỷ Lý Hoan Hỷ, hai vị phó cung chủ Vô Hoa Cung. Hoa Cúc ở ngoài sáng, Thi Quỷ ở trong tối, là mặt mũi cùng lớp vải lát của Vô Hoa Cung. Ha ha, còn gọi là Thi Quỷ, không phải Linh, nên gọi Nhân Chủng rồi sao? Nhân Chủng? Hắn không phải đã lấy tới một kiện mỹ nhân đồ sao, mộng tưởng muốn vẫy khắp hạt giống 30 vạn dặm sơn hà phương Bắc. Trong rừng tùng vang lên vài tiếng trêu chọc, nhưng thanh âm không lớn, cũng không nhiều, dù sao hung danh Hoa Quốc Thi Quỷ tại thế giới dưới đất phương Bắc cũng quá thịnh, mà địa vị lại cực cao. Ánh mắt Bạch Tai thoáng dừng lại trên thân ngư cung của Huyết Nguyệt Cốc cùng lãnh tuyền của Băng Tuyết Cung, làm thủ thế chỉ có bọn hắn hiểu. Vẻ mặt lạnh lùng của hai người hơi đổi, tập trung vào nam tử mặc áo bào đen sau lưng Bạch Tai. Thần Hoàng, trách không được cảm giác có chút quen thuộc. Khương Nghị lại gật đầu đối bọn hắn thật nhẹ đến không thể nhận ra, quan sát tình huống trong rừng tùng. Thánh tổ Cổ Hoa ngồi ở phía xa, mặc dù thân thể già nua, nhưng huyết mạch thiên nhân cùng uy lực thánh linh vẫn tràn ngập khí thế kinh khủng, giống như thủy triều vô hình cuộn trào mãnh liệt, mang cho tất cả mọi người áp bách nặng nề. Hai vị trưởng thượng hoàng thất cấp bậc bán thánh đang phân ra ở hai bên trái phải, uy lực thiên nhân mênh mông tràn ngập, phảng phất tùy thời liền có thể điều động linh khí đất trời, nhấc lên thế công giống như biển động. Trừ cái đó ra, còn có năm vị cường giả hoàng thất đều đang cúi đầu cung kính phụng dưỡng. Tổ chức sát thủ mạnh nhất phương Bắc Tà Quân phủ đang ngồi ở phía trước thánh tổ cách đó không xa. Không chỉ có đích thân Tà Quân tới, còn có cường giả đỉnh cao của Tà Quân phủ cùng hàng trăm sát thủ. Nhìn tư thế kia, đây là muốn nắm lấy cơ hội ký kết liên minh cùng Cổ Hoa hoàng triều. Vô Hoa Cung Bạch Tai, Lý Hoan Hỷ gặp qua Nhân Hoàng Điện Hạ. Bạch Tai, Lý Hoan Hỷ đi tới hành lễ đơn giản với Cổ Hoa Nhân Hoàng. Cung chủ các ngươi đâu? Nhân Hoàng thẳng tắp khỏe mạnh, bên trong mặc nguyện giáp, bên ngoài khoác hoa bào, lúc bước đi lại tràn ngập khí thế hùng hồn. Hắn đã không có nhàn nhã tự nhiên như lúc Khương Nghị nhìn thấy tại Hoàng Thành trước đó, mà toát ra khí tức sát phạt. Cung chủ đang lúc bế quan, không tiện tới. Chỉ có những người các ngươi đây. Chúng ta vừa làm quyết định, không có nói trước mời chào nhân thủ, tuy nhiên, nếu chúng ta đã tới, chắc chắn toàn lực phối hợp ứng phó. Tin tức về nhân gian ngục, các ngươi đều đã nghe. Bạch Tai nói, Khương Nghị xuất hiện tại Nam Bộ, tuyên chiến đệ nhất hoàng phi kiếp trước của hắn, chủ nhân phía sau màn của nhân gian ngục, Thiệu Thanh Duẩn. Lý Hoan Nghị nói, chúng ta bây giờ liền xuôi Nam, trước đó nhân gian ngục luân phiên bị tập kích, là bọn hắn không rõ ràng đang đối mặt với ai, bây giờ nhìn thẳng lại tình huống, hẳn là rất nhanh liền có thể làm cho Khương Nghị kiến thức đến uy lực chúa tể dưới mặt đất trung vực, huống chi, bọn hắn còn có một lão nữ tử ngàn năm không chết, nếu như chúng ta đi chậm, chỉ sợ chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Nghị bị nữ tử của hắn chém đầu. Ngươi cảm giác khả năng đây là Khương Nghị. Trong Huyết Nguyệt Cốc có người cười lạnh. Bên trong tinh thạch ký ức ghi chép rất rõ ràng, chính là Chu Tước trong truyền thuyết, Chu Tước, thần tổ vạn cầm, chủ nhân của Phượng Hoàng. Phượng Hoàng có nhiều loại khác biệt, nhưng Chu Tước chỉ có một, đây không phải là Khương Nghị, còn có thể là ai? Ánh mắt Lý Hoan Hỷ bén nhọn đảo mắt qua nhìn. Huyết Nguyệt Cốc không còn lên tiếng. Liên quan tới chuyện này, bọn hắn đã cãi nhau rất lâu. Khương Nghị đột nhiên lại công khai xuất hiện ở trung vực, rất rõ ràng có chút không hợp, nhưng xác thực chính là Chu Tước không có sai, đã bị vô số người đã chứng minh. Giống như Lý Hoan Hỷ nói như vậy, Chu Tước không giống với tất cả yêu vật trên thế gian, hoặc là không giáng thế, giáng thế liền chỉ có một, mà nhất định sẽ thống lĩnh vạn cầm thiên hạ. Bạch Tai lập tức nói, Khương Nghị khôn khéo cường thế, làm việc không theo lẽ thường, chúng ta không thể dùng mạch suy nghĩ bình thường đi bình phán. Khương Nghị lựa chọn công khai đối kháng nhân gian ngục, rất có thể là có mục đích mà chúng ta không biết, thậm chí có khả năng có người âm thầm tương trợ. Chúng ta nhất trí với quan điểm của Bạch Tai phó cung chủ. Lãnh tuyền trong Băng Tuyết cung chủ động đáp lại, nàng không rõ ràng mục đích chủ yếu của thần hoàng, chỉ có thể thuận theo lời Bạch Tai nói. Trong Huyết Nguyệt Cốc có người nói, Xích Thiên Thần Triều khẳng định đã nhận được tin tức, vì sao không có triệt binh, vẫn đặt ở Phụng Thiên Sơn Mạch. Kim Xà Cung lập tức có người đánh trả. Còn đang tranh luận vấn đề này, khẳng định là đang lừa dối, dùng 3 triệu quân đội hấp dẫn cường tộc các phương tiếp tục tiến vào Đoạ Lạc Thiên Quốc, tranh thủ cơ hội cho Khương Nghị. Không được ầm ĩ. Sắc mặt Nhân Hoàng trầm xuống, mênh mông uy lực thiên nhân tràn ngập trong cánh rừng, mang cho đám người áp bách lạnh thấu xương. Chờ sau khi tất cả mọi người an tĩnh, Nhân Hoàng lại nói với bọn người Bạch Tai. Chúng ta vừa chỉ định chiến thuật, Thánh Tổ sẽ mang Tà Quân Phủ, Kim Xà Cung, xuôi nam đuổi bắt Khương Nghị. Ta mang theo Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung, tiến vào Đoạ Lạc Thiên Quốc, các ngươi đi với ai? Ngư Cung trong Huyết Nguyệt Cốc, Lãnh Tuyền trong Băng Tuyết Cung, lập tức tiếp cận Bạch Tai. Nếu như Bạch Tai nói là xuôi nam, bọn hắn sẽ nhanh chóng nhất lên câu chuyện, thay đổi chủ ý xuôi nam. Bạch Tai nói thẳng. Chúng ta chỉ đến phối hợp, chỗ nào cần chúng ta sẽ đi đó. Nếu thế lực xuôi nam đã đầy đủ, chúng ta sẽ bồi Nhân Hoàng ngài tiến đến Đoạ Lạc Thiên Quốc. Ta muốn Lý Phó Cung Chủ không có ý kiến. Lý Hoan Hỷ thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Tai, không có nói ra dị nghị, ngược lại lộ ra nụ cười tà ý. Hắn nguyện ý tới, chỉ là phối hợp với Bạch Tai, mục đích càng là nữ tử thuộc hạ của Bạch Tai, tiến đến Đoạ Lạc Thiên Quốc càng thích hợp để ra tay. Sau khi Nhân Hoàng hành lễ với Thánh Tổ liền triệu tập người của Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung tới. Chúng ta đi đường vòng đến Tây Bắc Bộ, càng quét các nơi, lợi dụng liên quan giữa các ngươi trong Thiên Quốc, mật thiết chú ý thế cục các nơi thay đổi. Nhớ kỹ, nếu chúng ta tiến Thiên Quốc, liền muốn giả tưởng Khương Nghị sẽ tới nơi đó, đều xốc lại tinh thần cho ta. Nếu như, ta nói là nếu như, ai lấy được tin tức từ Khương Nghị trước, lập tức truyền lệnh cho đối phương. Khi Nhân Hoàng đang nói chuyện liền giao cho 3 miếng ngọc thạch phân cho bọn hắn. Đây là tinh tinh thạch, có khắc đạo ngấn. Nếu như trong đó một miếng bị đánh nát, tinh tinh thạch khác trong vòng mấy trăm dặm liền sẽ có phản ứng. Đến lúc đó dùng nó truyền tin tức lại. Thánh Tổ Cổ Hoa đứng dậy, mang theo 2 vị bán thánh, còn có Tà Quân Phủ, Kim Xà Cung, nhanh chóng rời khỏi. Nhân Hoàng thì mang theo 5 vị tộc lão Hoàng Thất, Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung, còn có Vô Hoa Cung, thẳng đến Đoạ Lạc Thiên Quốc. Nửa ngày sau, tại biên giới vùng đất ngập nước ở Tây Bắc Bộ, Thiên Quốc, chúng ta tách ra ở chỗ này, không nên kéo khoảng cách đến quá xa, tận lực điều động quan hệ của các ngươi trong Thiên Quốc. Sau khi Nhân Hoàng căn dặn lại lần nữa, liền dẫn đầu xông vào trong sương mù của vùng đất ngập nước. Huyết Nguyệt Cốc, Băng Tuyết Cung theo sát. Bạch Phó Cung Chủ, số lần ngươi tiến Thiên Quốc nhiều, ngươi có thế lực mình quen thuộc, dẫn đường đi. Lý Hoan Hỷ rất lễ phép giơ tay lên một cái. Đuổi theo. Bạch Tai vừa muốn đi lên phía trước, lại bị Lý Hoan Hỷ giơ lên tay ngăn cản. Ha ha, chỉ có câu này sao? Trên khuôn mặt trắng nọn anh tuấn của Lý Hoan Hỷ lộ ra nụ cười sáng rỡ. Ngươi còn muốn nghe cái gì? Bạch Tai cưỡng chế cơn nóng giận, khống chế cảm xúc. Đây là lần đầu hắn chấp hành nhiệm vụ cùng làm với thần hoàng, thời điểm xác nhận hiện ra chính mình lại bị hỗn đản này luân phiên khiêu khích, nếu như là bình thường, đã sớm hung hăng dạy dỗ. Nhưng bây giờ hắn lo lắng thân phận thần hoàng sẽ bị bại lộ, chỉ có thể nhẫn nhịn. Không đúng, thế này hình như không phải Bạch Tai mà ta biết. Có ý gì? Ngươi đang giả bộ hồ đồ với ta sao? Ta nể mặt ngươi, có phải ngươi nên nói câu mà ta muốn nghe hay không? Ngươi không ngại nói rõ. Nói rõ, tốt, ta muốn nàng. Lý Hoan Hỷ đưa tay một đến hướng Vãn Tình, đáy mắt lấp lóe tà quang, chăm chú tiếp cận Bạch Tai. Trước khi vào Đoạ Lạc Thiên Quốc, ta phải làm rõ cam đoan. Bạch Tai đón ánh mắt của hắn. Cũng bởi vì ngươi cho ta mặt mũi, ta phải cho ngươi bộ hạ của ta, ngươi quá để mắt ngươi. Ta khăng khăng phải tiếp nhận lời mời của Cổ Hoa, chỉ là hy vọng có thể cùng Cổ Hoa giữ gìn mối liên quan, để tránh sau đó Băng Tuyết Cung, Kim Xà Cung lưng tựa Cổ Hoa, chèn ép chúng ta. Ngươi cũng là Phó Cung Chủ Vô Hoa Cung, có nghĩa vụ phối hợp với ta. Ta lặp lại lần nữa, ta muốn nàng, ta chắc chắn phải có được. Lý Hoan Hỷ không có nửa câu nói nhảm, cứ nhìn chăm chăm Bạch Tai, chờ hắn tỏ thái độ. Hai người cứ im ắng dằng co như vậy, ai cũng không nói lời nào, ai cũng không thỏa hiệp. Hai bên tâm phúc bọn họ âm thầm đề phòng, tùy thời có thể ra tay. Bầu không khí bắt đầu khẩn trương. Thật lâu, đáy mắt Bạch Tai hiện lên ý lạnh. Ngươi chơi nữ tử nhiều rồi, óc đều phun sạch sẽ hết sao? Cung chủ đã đồng ý phối hợp với Cổ Hoa, người của chúng ta cũng đã tới đây, ngươi còn uy hiếp ta. Biểu hiện của Lý Hoan Hỷ từ từ dữ tợn, cơ hồ cùng Bạch Tai mặt dán mặt. Nói như vậy, trước đó là ngươi lừa ta. Ta mặc kệ 5 năm này ngươi đã trải qua cái gì, nhưng ngươi không có tư cách ở trước mặt ta cuồng, xem về mặt tình cảm với cung chủ, ta đã nhịn ngươi, đừng không biết tốt xấu cút. Bạch Tai quát lớn một tiếng, bỗng nhiên đẩy Lý Hoan Hỷ ra. Những tâm phúc của Bạch Tai lập tức kích phát linh văn, giằng co với tâm phúc của Lý Hoan Hỷ. Xem giao tình giữa chúng ta vài chục năm, ta nhịn ngươi lần cuối cùng này, lập tức biến mất từ trước mắt ta. Bạch Tai dùng sức chỉ Lý Hoan Hỷ, mang theo bọn người Khương Nghị, Hướng Vãn Tình đi đến mê vụ vùng đất ngập nước. Hướng Vãn Tình cố ý chậm mấy bước, lạnh lùng nói với Lý Hoan Hỷ. Ngươi chính là một tên súc sinh thuần túy, đừng nói là người thế giới dưới đất đều như thế này, chỗ nào cũng đều không có người như ngươi, mang theo mỹ nhân đồ của ngươi, có bao xa liền quốc bấy xa, nếu không, ta mượn dùng lời ngươi nói tại Vô Hoa Cung, lột da của ngươi ra. Chu Thanh Thọ nói với hai vị kim giáp thánh văn. Làm người, vẫn phải có chút tôn nghiêm tối thiểu, không thể cho sự chính là phụ mẫu, loại người như hắn đây, không đáng, để các ngươi phụng dưỡng. Bọn hắn xông vào mê vụ, rất nhanh đã biến mất không còn bóng dáng. Lý Hoan Hỷ đứng tại chỗ, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Bạch Tai ơi Bạch Tai, kẻ không biết tốt xấu chính là ngươi. Hắn phân phó thị vệ kim giáp ở hai bên. Các ngươi đuổi theo, giữ một khoảng cách, để lại vết tích chỉ dẫn chúng ta. Các sát thủ tâm phúc mà Lý Hoan Hỷ mang tới lập tức tản ra, chui vào trong sương mù truy đuổi theo Bạch Tai. Lý Hoan Hỷ ngồi vào trên tảng đá bên cạnh, triệu ra hai vị nữ tử mỹ lệ xoa bóp cho hắn, không nóng không vội mà hưởng thụ. Nửa ngày sau, bóng người lắc lư trong cánh rừng phía sau lưng hắn, hơn 100 vị sát thủ áo đen chạy tới nơi này. Gặp qua phó cung chủ. Ha ha, xuất phát. Lý Hoan Hỷ đứng dậy, đi đến mê vụ. Đêm hôm đó tại Vô Hoa Cung, hắn đã cho người bí mật điều động sát thủ, chính là phòng Bạch Tai đổi ý. Quả nhiên, Bạch Tai đã nuốt lời. Vậy hắn sẽ không khách khí. Vừa vặn nhân cơ hội này giáo huấn Bạch Tai, cho hắn biết mình cũng là phó cung chủ, lại còn là người mà cung chủ thật sự ỷ lại. Đoạ Lạc Thiên Quốc. Mây đen đầy trời, nặng nề như biển như núi, bao phủ mấy vạn dặm sơn hà. Hắc ám vô biên, âm lạnh ẩm ướt. Sát khí, chứng khí, tràn ngập ở trong không khí, trải qua nhiều năm không tiêu tan. Vùng núi liên miên, hoang dã rộng lớn, vùng đất ngập nước bừa bộn, thiết thụ cùng yêu hoa đều hấp thu lực lượng hắc ám đầy hơn, nở rộ hào quang nhỏ yếu, là nguồn sáng duy nhất tại thiên quốc mênh mông. Đây cũng là nhân tố biến Đoạ Lạc Thiên Quốc thành vùng đất tội ác tự nhiên. Hoàn cảnh địa lý đặc biệt, tạo nên hoàn cảnh sinh tồn tàn khốc, sau ngàn năm vạn năm, cuối cùng biến thành quốc gia tội ác. Nơi này đã là nơi hội tụ sau cùng của những kẻ chạy nạn, cũng là cõi yên vui cuồng hoang của những kẻ người điên cuồng, sống lại rất nhiều người tà ác bị bài xích cực độ ở bên ngoài, ví dụ như luyện độc sư, tìm kiếm hồn sư các loại. Các ngươi tản ra, về Vô Hoa Cung thông báo với cung chủ, liền nói ta cùng Lý Hoan Hỷ cũng phải chết ở Đoạ Lạc Thiên Quốc, để nàng sớm làm chuẩn bị. Bạch Tai phóng tới trong sương mù tại vùng đất ngập nước, ra lệnh năm sát thủ đi theo hắn. Chủ nhân, ngài. Đây là chỉ lệnh sau cùng của ta. Vâng. Năm vị tâm phúc quả quyết tản ra, biến mất trong sương mù. Tạm biệt. Bạch Tai mặc niệm trong lòng. Mục đích thực sự mà hắn đẩy bọn họ ra là bởi vì thời khắc xông vào Đoạ Lạc Thiên Quốc này, hắn muốn nói tiếng vĩnh biệt cùng tất cả dĩ vãng. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là phó cung chủ Vô Hoa Cung nữa, mà là huyết sát của ác nhân cốc, là tử sĩ của thần hoàng. Cầm thú, đi vào Thông Thiên Tháp, Bạch Tai, tìm chiến trường thích hợp, mai táng Lý Hoan Hỷ. Khương Nghị lên tiếng kêu gọi, thu Chu Thanh Thọ vào. Trước tiên phải xuyên qua vùng đất ngập nước này, ở phía đông có cánh rừng, nơi đó rất thích hợp. Bạch Tai vặn vẹo xương cốt cả người, chấn mở cốt giật ở sau lưng, kéo dài tới 5-6 mét, phóng lên tận trời. Trắng tuyết như ngọc, tràn ngập cốt khí nồng đậm. Khương Nghị, Hướng Vãn Tình theo sát phía sau, tại mê vụ quay quanh vùng đất ngập nước bầu trời phi nhanh. Mờ tối vùng đất ngập nước trải rộng đất trũng, hồ nước, cây già, yêu hoa. Nơi này không có bên ngoài như thế uy mạnh yêu thú, lại chiếm cứ vô số yêu trùng rắn độc, còn có đáng sợ quá ngư. Ngay cả bốc hơi trong sương mù đều tràn ngập kịch độc khí tức, ăn mòn huyết nhục, độc hại linh hồn. Vùng đất ngập nước có phạm vi cực lớn, bao phủ Tây Bắc Bộ Đoạ Lạc Thiên Quốc mấy ngàn dặm, cũng là bình chứng bảo vệ tự nhiên. Bọn người Bạch Tai hoành hành hơn 300 dặm, đều không có xuyên qua vùng đất ngập nước, mê vụ trước mặt ngược lại càng ngày càng đậm hơn. Mê vụ vô sắc vô vị, giống như là bình thường hơi nước, nhưng bọn hắn dần dần đã mất đi phương hướng, ngay cả ý thức cũng bắt đầu hoảng hốt. Là lạ. Ba người rất nhanh đã cảnh giác, đây không phải mê vụ quấy nhiễu tự nhiên, giống như là mê trận. Mê trận. Chẳng lẽ nơi này có ác nhân thiên quốc đang đi săn? Bọn hắn xông vào liệp khu. Vào thời khắc này, phía trước mê vụ đột nhiên cuồn cuộn, một con quái vật khổng lồ giống như một tòa ngọc sơn đánh tới. Trước đó lại không có bất kỳ dấu hiệu gì, ngay cả Bạch Tai là Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên đều không có chút phát giác nào, cứ như vậy đột nhiên cuồng giả nện vào trong tầm mắt. Lùi ra! Bạch Tai hét lớn, cốt khí toàn thân cuồn cuộn, cuồng kích về phía trước. Thời gian cấp bách, chỉ có thể nhất năng lượng lên. Cốt khí tuôn ra, trình độ bền bỉ có thể so với nham thạch, giống như sóng lớn lao nhanh, hung hăng đánh tới vật thể to lớn kia. Ầm ầm, cự vật run rẩy mãnh liệt, thân thể to lớn bị cưỡng bức chống đỡ, bạn phát ra tiếng kêu rên trầm muộn. Nhưng theo thân thể chợt ngưng, xung quanh lại vung ra 8 cái xúc tu tráng kiện, vòng qua cốt khí, đánh tới phía Khương Nghị, cuồng giả quăng tới hướng Vãn Tình. Bạch tuộc. Hướng Vãn Tình khẽ nhếch môi, đây không phải là quái vật trong biển sao? Hô hô hô. 8 đầu xúc tu mềm dẻo tráng kiện, mỗi cái đều dài đến 100 mét, giác hút phía trên khuấy động uy lực thôn phệ mạnh mẽ, hung hăng cuốn quanh qua phía Khương Nghị, hướng Vãn Tình. Khương Nghị huy động 2 cánh, nhanh chóng nhấc lên, mạo hiểm tránh khỏi xúc tu. Đồng thời hướng Vãn Tình lay động ra 9 tàn ảnh, giống như phân thân mê loạn trùng kích, cũng từ bạch tuộc bao vây tiêu diệt bên trong chạy đi. Trống. Quái vật bị cốt khí bỗng nhiên chấn mở, nhưng dưới mê vụ nồng đậm, nó đảo mắt đã mất đi tung tích. Mang ta tới nơi này. Toàn thân Bạch Tai bò đầy huyết văn, tăng vọt uy thế, cốt khí cuồn cuộn không ngừng liên tục phóng thích, xen lẫn ngưng tụ thành một bộ hơn 50 mét đầu lâu cốt đỡ, cầm trong tay cốt đao, cảnh giới mê vụ. Khương Nghị, hướng Vãn Tình nhanh chóng xông vào bên trong khung xương, sợ hãi thán phục trước diễn biến thần kỳ. Bạch Tai sôi trào cốt khí, tràn ngập hài cốt các nơi, cùng nó hoàn chỉnh hòa làm một thể. Trống. Quái vật to lớn lại lần nữa xuất hiện, đang ở ngay sau lưng. Bạch Tai là sát thủ thân kinh bách chiến, tính cảnh giác cực cao, trong chớp mắt, hắn lập tức quay người, đỡ lấy đầu lâu khổng lồ đồng thời xoay chuyển, không có chút trì hoãn nào. Đầu lâu xoay chuyển, trực diện với quái vật, cuốc đao hơn 30 mét cứng cỏi sắc bén, mở ra mê vụ, đánh thẳng đến quái vật. Quái vật nháy mắt phanh lại, 8 đầu xúc tu tráng kiện cường đại, hướng phía xương đao hoàng đi vòng qua. Gần như đồng thời, trong sương mù lại lần nữa cuồn cuộn, liên tiếp xông ra 2 con quái vật to mọng. Bao viên tới phía đầu lâu, đột nhiên lại tấn mãnh. Đầu lâu lập tức quấn quanh rắn rắn chắc chắc, cũng dùng tốc độ nhanh nhất quấn chặt lấy 2 đầu cánh tay. Mắt thấy cốt đao đã phải bổ tới phía trước quái vật, nhưng bởi vì cánh tay bị kiềm chế, nên đã cưỡng bức dừng lại, ngay sau đó bị quái vật phía trước vung lên xúc tu cuốn lấy. Trống! 3 con quái vật hét lớn, thân thể to lớn che mất cái đầu lâu hơn 50 mét, bọn chúng cứng cỏi, lực lượng mạnh kinh người, cơ hồ muốn sống sờ sờ xoắn nát đầu lâu. Giác hút xúc tu càng khuấy động vòng xoáy mãnh liệt, thôn phệ cốt khí bên trong hài cốt. Ngô xuẩn, các ngươi chọn sai đối thủ rồi. Đáy mắt Bạch Tai chợt hiện huyết quang, cốt khí toàn thân sôi trào trong nháy mắt, mặc cho giác hút không ngừng liên tục hấp thu. Răng rắc, răng rắc. 3 con quái vật điên cuồng nhúc nhích, 24 cái xúc tu quấn quanh các khớp nối, tùy thời có thể phá giải đầu lâu, tiếng xương nứt thanh thúy chói tai, để cho người ta rùng mình. Khương Nghị và Hướng Vãn Tình đứng ở bên trong đầu lâu, đều cảm thấy cảm giác áp bách giống như ngạt thở. Răng rắc. Sau mấy hơi ngắn ngủi, toàn bộ khung xương bỗng nhiên sụp ra, toàn bộ vỡ vụn, 3 con quái vật mở ra cái miệng to như chậu máu, lao tới phía Bạch Tai, Khương Nghị, Hướng Vãn Tình. Đâm. Mái tóc dài của Bạch Tai bay loạn, 2 con ngươi rướm máu, đưa tay thét lên một tiếng ra lệnh, cốt khí tràn vào trong thân thể quái vật trước đó lập tức ngưng tụ, hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, bỗng nhiên quấy một phát trong cơ thể bọn chúng. Trống. 3 con quái vật đồng thời kêu rên, xúc tu nhào tới đã hỗn loạn tại chỗ. Chém. Bạch Tai khống chế 2 cốt vỡ vụn, ngưng tụ thành 36 chui cốt đao 10 mét, lưỡi kiếm sắc bén, cuồng kích khung trời, 3 con quái vật bị chém giết vô tình. Tiếng kêu thảm thiết hùng hồn trong nháy mắt đã dừng. Thịt nát đẫm máu vẩy xuống đầy trời. Không. Bên trong vùng đất ngập nước truyền đến tiếng gào thét bi phẫn, một lão gia hỏa núp trong bóng tối muốn rách cả mí mắt, đó là chiến sủng hắn nuôi. Lỗ tai Bạch Tai khẽ nhúc nhích, khóa chặt vị trí, khống chế cốt khí đầy trời, ngưng tụ cốt mâu bén nhọn, tràn ngập đất trời đánh xuống. Ngươi dám giết sủng vật của ta, ngươi chán sống rồi, vụ hại cuồng kích. Lão giả trợn mắt trừng trừng, hai tay cuồng vũ, khống chế pháp trận được bố trí tỉ mỉ dâng lên cường quang, mê vụ đầy trời nhận phải dẫn dắt, nhanh chóng ngưng tụ thành 9 tầng mây. Ầm ầm. Cốt mâu tiếp tục bạo kích, nhanh chóng sắc bén, nhưng lại bị mây mù tầng tầng ngăn chặn. Uy thế tốc độ tiếp tục hạ xuống, cuối cùng bị tầng mây mù thứ 9 tách ra. Lão phu khống chế mảnh mê vụ này đã 3 năm, còn chưa từng có người nào dẫm vào ta mà đào thoát. Lão giả lên cơn giận dữ, chiến sủng vất vả bồi dưỡng nửa đời vậy, mà lại chết như vậy. Hắn khống chế pháp trận, dâng lên lên mê vụ ngập trời, muốn đám gia hỏa kia triệt để bị vây ở trong lĩnh vực. Nhưng, sau khi bạch tai phóng thích cốt mâu liền nhanh chóng lao xuống, đánh tới vùng đất ngập nước, lần theo giọng lão giả giết tới đây. A! À, lão giả phát giác được vấn đề ở phía sau, nhưng cốt khí dân trào đã sát mặt đất đang nhanh chóng lao tới, đánh thẳng vào tâm pháp trận mai táng trong vũng bùn. Cùng lúc đó, cốt mâu đầy trời một lần nữa cùng bạch tai thành lập liên hệ, tiếp tục bạo kích. Mây mù tán loạn, lão giả ngưng tụ con ngươi, bị cốt mâu xuyên thủng đến vỡ nát. Là ta chủ quan. Bạch tai xin lỗi, mang theo bọn người Khương Nghị nhanh chóng xuyên qua mê vụ, cố ý không có xử lý thi thể tản mát trong vùng đất ngập nước. Khương Nghị và Hướng Vãn Tình thì bắt đầu cảnh giác, còn không có chính thức tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc liền gặp phải nhân vật nguy hiểm như vậy, có thể nghĩ đến bên trong có bao nhiêu hỗn loạn. Sau khi bọn hắn rời khỏi không lâu, mấy bóng đen đã đuổi tới nơi này, nhìn quái vật tái thi đầy đất, lập tức để lại vết tích chỉ dẫn, cũng yên lặng đuổi tới. Ầm ầm. Bạo tạc mãnh liệt quanh quẩn sâu trong mê vụ. Sâu trong vùng đất ngập nước, hơn mấy ngàn vạn con cốc phun ra bọt khí kịch độc, nổ tung trong đất trời, chặn đánh bọn người bạch tai. Nơi này có thi cốt đầy đất, đều là gia hỏa không may bị độc chết. Bạch tai khống chế hài cốt, ngưng tụ thành xương toa kính không kẽ hở, cường thế xuyên qua độc chướng, chính thức xuyên qua vùng đất ngập nước. Lân cận vùng đất ngập nước chính là phiến hoang dã thê lương, phạm vi khổng lồ, khắp nơi đều có yêu hoa tà ác, tỏa ra ánh sáng u lãnh, có thể ảnh hưởng ý thức của con người. Nơi này cơ hồ không có vật sống khác, nhưng có rất nhiều đạo tặc tà ác. Bọn hắn ở lại nơi này là chờ đợi con mồi xông vào thiên quốc. Ví dụ như thương đội, ví dụ như kẻ chạy nạn. Tóm lại, bất kỳ vật sống gì xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn đều là mục tiêu đi săn cả. Thân phận gì, bọn hắn không quan tâm. Chỉ cần đánh thắng được, tuyệt đối không buông tha. Bọn người bạch tai mới xuất hiện liền bị rất nhiều cuồng đồ ẩn nấp trong hoang dã tiếp cận, lộ ra ánh mắt tham lam. Chỉ bằng 3 người, vậy mà có thể xuyên qua vùng đất ngập nước. Lấy kinh nghiệm của bọn hắn, đây không phải là tử thương thảm trọng bên trong vùng đất ngập nước, chỉ may mắn còn sống sót 3 kẻ, chính là thực lực bọn hắn rất mạnh, mang theo vũ khí đặc biệt. Nhưng bất kể như thế nào, nếu đã đi ngang qua vài trăm dặm tại vùng đất ngập nước, khẳng định đều tiêu hao rất lớn. Có thể thử một chút. Nhưng, không chờ bọn hắn bắt đầu hành động, bạch tai đã đột nhiên lao xuống, nhấc lên cốt khí ngập trời, hóa thành lít nha lít nhít cốt mâu, cuồng oanh loạn tạc đối với hoang dã trước mặt. Một đám cuồng đồ còn chưa kịp hành động, bị vô tình oanh sát. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm liên miên. Cử động tàn nhẫn, lập tức trấn trụ xa xa cuồng đồ. Hoa cốt, bạch tai, là phó cung chủ vô hoa cung. Có người nhận ra thân phận của bạch tai liền lặng lẽ ẩn lui, đánh không lại, không chọc, chờ chút. Bạch tai mang theo Khương Nghị đi ngang qua hoang dã, 5 lần liên tục lao xuống, oanh sát cuồng đồ đang ẩn núp, chẳng quản ngươi có ý đồ gì. Chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt thì cứ giết chết trước lại nói. Nơi này không có người tốt, chết chưa hết tội. Phía trước là được. Bạch tai xuyên qua mấy trăm dặm hoang dã, rơi vào phía trước một mảnh rừng già. So với hoang dã lờ mờ thê lương, nơi này rõ ràng còn muốn sáng lên hơn rất nhiều. Khắp nơi đều có đóa hoa với màu sắc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, rất nhiều lão thụ cứng cáp hùng vĩ khổng lồ, rủ xuống ngàn vạn chạc cây, cũng tỏa ra đóa hoa mỹ lệ với màu sắc rực rỡ. Cánh rừng vô cùng lớn, bên dưới bầu trời tối tăm giống như không thấy được điểm cuối cùng, bên trong lại còn có một số linh điểu, thú nhỏ, nhìn sinh cơ bừng bừng, hoàn cảnh hài hòa, cùng hoang dã xung quanh lại tựa như là hai thế giới. Nơi này thoạt nhìn như là tịnh thổ khó có được trong Đọa Lạc Thiên Quốc, cung cấp cho người vượt qua hoang dã chỗ nghỉ chân, nhưng bạch tai cho mày, thời điểm lần đầu tiên tiến vào Đọa Lạc Thiên Quốc, chính là suýt chút nữa ngõm tại đây. Nhưng cái gì? Hướng Vãn Tình khuếch tán ý thức, dò xét trong cánh rừng, không có khí tức đặc biệt mạnh, cũng không giống như là có độc khí. Kẻ săn mồi trong này là thù yêu, bọn chúng không ăn yêu thú, chuyên môn săn con người. Bạch tai đưa tay chỉ một gốc cây nhỏ trong cánh rừng hiện ra ánh sáng màu xanh lục. Ở xung quanh là đại thụ cường tráng như núi, một gốc cây nhỏ tinh tế 20 phân lộ ra vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, nếu như không phải có chỉ dẫn đặc biệt, đều rất khó chú ý tới. Mà cây nhỏ xanh biếc non mịn, yếu đuối, giống như tùy tiện liền có thể bẻ gãy. Nhìn nó rất yếu đuối, nhưng cành và rễ đều vô cùng cứng cỏi, đao kiếm chém không đứt, mà lực lượng lớn đến lạ kỳ. Sau khi phát hiện con mồi, bọn chúng còn biết điều khiển đại thụ xung quanh khởi xướng tập kích hỗn loạn, sau đó thừa cơ đánh lén, chặt cây sẽ trực tiếp cắm vào trong đầu ngươi, hút tủy não. Số lượng bọn chúng nhiều không? Khương Nghị và Hướng Vãn Tình nhíu mày, cái này có chút hung ác. Sau khi ta điều tra kỹ càng qua, số lượng thụ yêu nơi này có từ 1.000 gốc, đều có lãnh địa của riêng mình. Cảnh giới. Những thụ yêu này ác độc chính là ở chỗ này, bọn chúng không thể dùng cảnh giới chính xác để định được. Bọn chúng am hiểu đánh lén, chỉ cần bị bắt lại, canh lá tinh tế, sợi rễ cứng cỏ liền sẽ giống như xúc tu tiến vào trong thân thể, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được khớp nối xương cốt, khe hở xương cốt, điên cuồng lan tràn, còn không ngừng rớt vào kịch độc. Lần đầu tiên ta tới đây là niết bàn cảnh nhất trọng thiên, xương cốt đều bị nó bao trùm toàn thân, suýt chút nữa đã chết ở đây. Tuy nhiên bây giờ ta đã là niết bàn cảnh lục trọng thiên, hẳn là có thể chống đỡ được bọn chúng tập kích. Bạch ta nhìn Khương Nghị, nói. Nếu như có thể mang theo bọn người Lý Hoan Hỷ vào trong, ta có thể biến vùng rừng rậm này thành lò sát sinh, diệt trừ những thị vệ kia của hắn. Khương Nghị nói. Ngươi đi chuẩn bị, chúng ta ở bên ngoài làm mồi nhử. Chỉ cần bọn hắn lộ diện, các ngươi liền xông vào rừng rậm, do ta ứng phó. Bạch ta nhìn Hướng Vãn Tình, ra hiệu nàng bảo vệ tốt Khương Nghị. Không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta không có yếu ớt như vậy, ngươi chuẩn bị đi. Hướng Vãn Tình triệu ra một chu lợi kiếm, phóng thích ra khí tức thái âm âm trầm, cảnh giác hoang dã mờ tối. Thế nào? Khương Nghị kích thích Bát Hoang chiến trụ bảo vệ hài cốt toàn thân, ngồi ở bên cạnh rừng rậm, chờ đợi con mồi. Linh văn loại xương cốt rất có tiềm lực, nói thật, ta có chút ngoài ý muốn. Khương Nghị tưởng tượng hoa cốt linh văn là yêu thú, tự mình vũ trang thành hài cốt mãnh thú, ví dụ như gấu, hổ, mãng các loại, sau đó khởi xướng thế công hung mãnh. Nhưng, bạch tai rõ ràng còn mạnh hơn vấn đề cơ sở kia, xương cốt hoàn toàn biến thành năng lượng đến thi triển, giống như năng lượng có thể phóng thích bất cứ lúc nào, diễn biến trong phạm vi lớn. Cái này mang ý nghĩa bạch tai có không gian mở rộng càng lớn hơn, có phương hướng diễn biến cao hơn. Trách không được Kiều Vô Hối coi trọng bạch tai như vậy, trách không được thời điểm thoát khỏi cổ hoa lại khăng khăng để vị huyết sát thứ ba này ở lại tòa trấn phương Bắc. Độ khó để tu luyện hài cốt linh văn cực lớn, chủ yếu khó tại không có võ pháp tương ứng, toàn bộ đều nhờ vào tự mình tìm tòi sáng tạo, cái này đã hạn chế cảnh giới tăng lên. Nhưng, nếu như thật sự có thiên phú, có thể lục lọi ra phương hướng tu luyện cho mình, vẫn đáng để mong chờ. Hướng Vãn Tình đã gặp được linh văn loại xương cốt, nhưng chân chính thăng hoa xương cốt thành năng lượng lợi dụng giống như bạch tai, vẫn là đầu tiên, nói rõ thiên phú người này còn cao hơn rất nhiều. Đáng để mong chờ, đáng để bồi dưỡng. Khương Nghị quyết định giữ bạch tai ở bên cạnh. Nửa ngày sau, bóng người lắc lư trong hoang dã u ám, số lượng lớn sát thủ truy tung đến nơi này, cách hoang dã mênh mông, thấy được Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình đang ngồi tại bên rừng rậm. Là bọn hắn, nhưng không có thấy bạch tai, sau khi tiến vào rừng rậm liền không có đi ra, còn có tên tinh thần linh văn kia, liền biến mất trong vùng đất ngập nước. Bọn sát thủ vây ở bên cạnh Lý Hoan Hỷ, cảnh giác rừng rậm. Ta nhớ không lầm, ở trong đó có thủ yêu. Số lần Lý Hoan Hỷ đến Đoạ Lạc Thiên Quốc không nhiều, nhưng nơi nên hiểu rõ vẫn hơi hiểu biết. Bên trong có rất nhiều thụ yêu, hút tủy não, vô cùng nguy hiểm, mà không sợ hỏa diễm, đau thương khó ảnh hưởng. Có một số còn sát thủ thường xuyên ra vào Đoạ Lạc Thiên Quốc đứng ở phía trước, mặc dù không tiến vào qua, nhưng hung danh vùng rừng rậm này đã lan xa. Bạch tai đi đến đây làm gì? Lý Hoan Hỷ cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn người bạch tai gặp được tập kích trong vùng đất ngập nước, chẳng lẽ bị thương rồi? Hắn trốn ở bên trong chữa thương. Bạch tai là hoa cốt linh văn, lại là niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, hẳn là có thể chống cự những thụ yêu kia tập kích. Nơi đó đối với người khác mà nói là rất nguy hiểm, với hắn mà nói ngược lại là nơi tu dưỡng tốt. Ngươi nhìn hai người kia ngồi ở bên ngoài hẳn là đang thay bạch tai canh gác. Lý Hoan Hỷ chậm rãi gật đầu, thật sự có khả năng. Hai vào xem. Hơn 100 tên sát thủ toàn bộ trầm mặc. Nơi đó quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị thù yêu bắt được mà hút khô tủy não. Tủy não. Nghĩ đến cái từ này, bọn hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Lý Hoan Nghị hỏi. Không có cái gì có thể khắc chế những thù yêu này. Một sát thủ lập tức nói. Bọn chúng cảm thấy hứng thú đối với tủy não con người, thú linh văn có thể thử một chút. Đánh rắm. Một thú linh văn bên cạnh lập tức quát tháo. Bọn chúng chỉ không hứng thú với yêu thú bình thường. Linh hồn cảnh niết bàn cảnh đi đến, ngươi nhìn nó hút hay không hút. Sắc mặt Lý Hoan Hỷ trầm xuống. Một đám thủ yêu liền dọa các ngươi sợ, thứ mất mặt xấu hổ, tản ra cho ta, đi qua vây, ta chỉ cần nữ tử kia. Bọn sát thủ thoáng hết một hơi, nháy mắt với nhau, chuẩn bị hành động. dù sao cũng đều là sát thủ liếm máu trên lưỡi dao, có thể cảm giác nguy hiểm, nhưng sẽ không thật sự nguy hiểm. Lý Hoan Hỷ nhắc nhở. Vây quanh từ bên cạnh, đừng để bọn hắn tiến vào rừng rậm, bọn hắn chỉ đang cảnh giác cuồng đồ trong hoang dã, không biết chúng ta đuổi tới, cũng không biết chúng ta có nhiều người như vậy. Một kích bắt lấy, mang theo rời khỏi, nếu như đánh cỏ động rắn, sau này lại bắt bọn họ sẽ rất khó khăn. Lúc này, Khương Nghị, Hướng Vãn Tình làm bộ cảnh giác nhìn ra xa xa, bối rối chạy vào trong rừng rậm. Bọn hắn phát hiện chúng ta. Bọn sát thủ lập tức bạo động. Còn đứng ngay đó làm gì, bắt lấy cho ta. Lý Hoan Hỷ tức giận, tự mình bay lên không, giết tới nơi xa. 10 người một tổ, phối hợp hành động, chỉ cần không để cho thủ yêu gần mình, thủ yêu liền không đả thương được chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là nữ tử kia, Hoa Cúc Bạch Tai có Lý Phó Quân chủ xử lý. Chúng ta có hơn 100 người, nếu như còn bắt không được một nữ tử, đều chết tại Đoạ Lạc Thiên Quốc được rồi. Bọn sát thủ toàn bộ giống như mũi tên rời cung, dán chặt lấy mặt đất hoang dã, chạy thẳng về rừng rậm nơi xa. Khương Nghị xông vào rừng rậm không đến 300 mét, cây cổ thụ cứng cáp phía trước đột nhiên bạo động, từ tĩnh mịch đến nóng nảy, kịch liệt chuyển biến, để cho người ta sợ hãi kinh hồn. Ba cây cổ thụ giống như bị rắc linh hồn vào, rút ra rễ già, vung lên dây leo, nhấc lên cuồng phong gào thét, bổ nhào qua phía Khương Nghị và Hướng Vãn Tình. Trong lúc hỗn loạn, một gốc cây nhỏ 20 phân phiêu nhiên di động, nhẹ nhàng lại mạnh mẽ, xen lẫn bay lên trong chạc cây vọt lên tới Khương Nghị. Toàn thân nó nở rộ ánh sáng màu xanh lục, chạc cây mở rộng ra số lượng lớn sợi tơ tinh mịn, bên trong rễ cây cũng giơ lên sợi tơ. Ánh mắt sắc bén của Khương Nghị tập trung vào cây nhỏ kia, không có né tránh, ngược lại là đón giết qua. Răng rắc, toàn bộ chạc cây sợi đằng mà các lão thủ cuồng kích đều vỡ nát, Khương Nghị giết tới gần dễ như trở bàn tay. Cây nhỏ kinh ngạc, nhưng không có bất luận cái gì để ngừng lại, lít nha lít nhít sợi tơ giống như là như kinh lôi đánh về phía Khương Nghị, nhưng... ầm ầm. Toàn thân Khương Nghị oanh minh, kim quang chói mắt, liệt diễm tuôn ra, chu thức yêu hỏa mạnh kích tám phương, che mất cây nhỏ. Chu thức yêu hỏa, thần viêm phần diệt vạn vật. Cây nhỏ mặc dù không sợ lửa, lại gánh không được yêu hỏa bực này, nó kêu thê lương thảm thiết tiến vào dưới mặt đất. Khương Nghị rơi xuống đất, một loại khí tức tán nhiệt từ dưới chân va chạm địa tầng, cây nhỏ sụp đổ tại chỗ. Yêu thủ này xác thực lợi hại, nhưng cũng phải xem là đấu với ai. Khương Nghị bay lên, đạp trên lão thủ cứng cáp nhanh chóng an tĩnh, lao thẳng đến sâu trong rừng rậm. Hướng Vãn Tình nhún nhún vai, cũng không cho cơ hội biểu hiện sao. Khương Nghị dậm chân phóng tới, mạnh mẽ đâm tới trong rừng già, bất kỳ cái gì ngăn cản đều bị vô tình đánh xuyên, tất cả thủ yêu đánh lén đều bị oanh sát, chỉ trong vài phút, cuồng xông hơn 50 dặm. Vãn Tình, ở lại đây, hấp dẫn súc sinh kia. Khương Nghị rơi xuống đất, trực tiếp dung nhập bên trong địa tầng. Con mắt đóng chặt, ý thức trầm luân, không gian địa tầng mênh mông trải rộng ra trong đầu. Cho đến hôm nay, hắn đã không còn là người đứng xem, cũng không phải con dân đến xin cầu nguyện, hắn càng giống như sứ giả của đại địa mậu khí, có thể tùy tiện gãy tất cả năng lượng, khống chế hơn 10 dặm sơn hà rừng rậm. Cùng lúc đó, trong rừng rậm cách nơi này hơn 10 dặm, Bạch Tai đang phiêu phù ở giữa không trung. Mười mấy gốc cây nhỏ cuốn quanh lấy hắn, lít nha lít nhít dây nhỏ đâm rách da thịt, điên cuồng lan tràn dọc theo xương cốt, nhưng thủy chung không có tìm được khe hở. Bạch Tai mặt không biểu tình, định thần nhắm mắt, mở ra hai tay, khuấy động năng lượng cốt khí nồng đậm xung quanh, nở rộ ra từng đóa hoa màu trắng. Đóa hoa cực lớn, im ắng xoay tròn, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng cốt khí, ngưng tụ cốt mâu cứng rắn. Đây không phải những cốt mâu hắn phất tay thả ra trước đó kia, mà là đóa hoa tiếp tục ngưng tụ, tiếp tục áp chế cốt binh chân chính. Mật độ siêu cao, hình thành độ cứng cực mạnh, đủ để mạnh hơn huyền thiết, cùng một ít kim loại hiếm thấy. Trên trán Bạch Tai trượt xuống mồ hôi, khống chế như thế này cần tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, càng cần khống chế tinh diệu hơn. 18 đóa cốt hoa, dựng dục 18 cây cốt mâu. Tiểu nương tử, ngươi là của ta. Lý Hoan Hỷ xông vào rừng rậm, dọc theo dấu vết Khương Nghị để lại, hắn xông ngang hơn 50 dặm, tập trung vào Hướng Vãn Tình. Lời này nghe thật buồn nôn. Hướng Vãn Tình xem thường, lại thờ ơ. Lý Hoan Hỷ giết tới gần, con người bỗng nhiên khuếch tán, lấp đầy hốc mắt, thi quỷ bí thuật vô hình vô chất, giống như gần sóng không gian quấn về Hướng Vãn Tình, muốn mạnh mẽ khóa chặt linh hồn của nàng. Đây là một loại thế công ác độc, khống chế người ta ở vô hình. Nhưng, ngay một khắc này, Bạch Tai ở hơn 10 dặm bên ngoài đột nhiên mở hai mắt ra, toàn bộ đóa hoa xoay tròn nở rộ, 18 cây cốt mâu dài nửa mét như tiệt thế lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nổ bắn ra trời cao, dưới sự khống chế của Bạch Tai bỗng nhiên xoay chuyển, mang theo âm thanh xé gió chói tai, đánh về phía Lý Hoan Hỷ. Sắc mặt Lý Hoan Hỷ hơi biến đổi, dùng tốc độ cao nhất rút lui. Hắn đã ở chung cùng Bạch Tai hơn 10 năm, quá rõ ràng uy lực cốt hoa nở rộ thả ra cốt mâu, thế như kinh lôi, cứng rắn như thần thiết. Bành bành bành. 18 cây cốt mâu nhanh chóng tiêu xạ, đánh xuyên lão thụ, nháy mắt đã tới. Mở cho ta. Lý Hoan Hỷ bay lên không, cường thế ổn định, triệu ra đại đao nặng nề, bổ về ngay cốt mâu phía trước. Kèn. Tiếng tranh minh chói tai vang lên trong cánh rừng, lưỡi đao chính giữa mũi mâu, tinh chuẩn đối kích. Nhưng, cơ hồ trong chớp mắt, đại đao theo đó mà đứt, tốc độ cốt mâu không giảm, đâm về phía mi tâm Lý Hoan Hỷ. Sắc mặt Lý Hoan Hỷ lại biến đổi, kinh hồn quay đầu. Cốt mâu xẹt qua huyệt thái dương của hắn, đánh về cánh rừng phía trước. Lý Hoan Hỷ đổ mồ hôi lạnh, cốt mâu còn mạnh hơn so với hắn mong muốn, xảy ra chuyện gì? Đây chính là bách luyện chiến đao, tốn hao giá trên trời để mua. Một kích đã gãy mất. Sư sư sư, cốt mâu gào thét phóng tới, cùng Bạch Tai ý thức giao hòa, từ từng phương vị bao vây tiêu diệt Lý Hoan Hỷ. Phúc phúc phúc. Lý Hoan Hỷ nhanh chóng tránh né, nhưng vẫn bị cốt mâu vô tình đánh xuyên, để lại mấy chục cái lỗ máu. Tốc độ quá nhanh. Nguyễn Giáp càng khó có thể ngăn cản hơn, tuy nhiên. Ngươi không giết chết được ta. Toàn thân Lý Hoan Hỷ phát ra cường quang, vết thương nhanh chóng khép lại. Mênh mông huyết khí đến từ 99 nữ tử bên trong mỹ nhân đồ, chính là kho máu tự nhiên của hắn. Bành bành bành. 18 chư cốt mâu toàn bộ va chạm mặt đất. Trong chốc lát, mặt đất lay động, bụi mù bay lên, quy mô cốt mâu tăng vọt, sôi trào lên cốt khí cuồn cuộn, hình thành lồng giam xương trắng. Lý Hoan Hỷ bị nhốt ở bên trong. Bạch Tai cổng dương cốt giật, nhanh chóng giết tới, thẳng đến cốt lao. Giữa chúng ta hẳn là đã sớm có cái kết thúc. Đang có ý này. Lý Hoan Hỷ quả quyết vung mỹ nhân đồ lên, trải rộng ra vài trăm mét, đón gió phần phật, toàn bộ nữ tử thiên kiều bá mị ở phía trên đều phục sinh, xông ra khỏi bức tranh, giáng lâm đến cánh rừng. Các nàng giống như tiên tử từ dị độ không gian đi ra, mỗi một người đều mỹ lệ làm rung động lòng người, mỗi một người đều có dáng người thướt tha, tóc dài phiêu dật, y phục đơn bạc, như ẩn như xuất hiện, quang ảnh sáng chói lộng lẫy bên trong cánh rừng, đủ để trong nháy mắt liền mê say chúng sinh, để cho người ta hoảng hốt, trầm luân trong đó. Cuốn lấy hắn cho ta. Lý Hoan Hỷ thét lên ra lệnh các mỹ nữ chặn đánh, con ngươi nhanh chóng khuếch tán, nhìn chằm chằm Bạch Tai, muốn lợi dụng di hồn thuật, quấy nhiễu linh hồn Bạch Tai. Thi quỷ linh hồn thả ra năng lượng vô hình vô chất, nhưng chỉ cần có thể cuốn lấy mục tiêu liền có thể triệt để thao túng. Giết! 99 vị nữ tử thiên kiều bá mị mang theo giọng dịu dàng quát tháo, kích phát linh văn, hiện ra võ pháp, lao thẳng đến Bạch Tai. Các nàng đều là được Lý Hoan Hỷ tỉ mỉ chọn lựa trong 5 năm qua, không chỉ có quốc sắc thiên hương, cũng đều có thực lực không tầm thường. Mỹ nhân đồ mãnh liệt nhất lên, khuấy động lên yêu khí mênh mông, vẩy xuống đầy trời, phủ thêm cho các nàng y phục bảo vệ, có thể triệt tiêu thế công trí mạng. Lý Hoan Hỷ không hy vọng xa vời các nàng thật sự có thể giết được Bạch Tai, chỉ cần cuốn lấy, dù là hơi mấy giây liền đã tranh thủ cho hắn cơ hội, chỉ cần có cơ hội, Bạch Tai chính là mồi của hắn. Đây chính là chỗ ác độc, chỗ kinh khủng của thi quỷ linh văn, cũng là thứ để hắn ỷ vào tung hoành tại thế giới dưới đất phương Bắc. Nhưng cốt khí bạo động trong lồng giam bạch cốt, như gió lốc, như biển gầm, cuồng dã mà cường thế, quát các mỹ nữ thất linh bát lạc. Cốt khí cực kỳ mạnh mẽ, giống như có tiệt thế thiên bằng trùng kích ở bên trong, thế như cuồng phong, cuồng như biển gầm, ngay cả mỹ nhân đồ đều bị tung bay ra ngoài, ánh sáng lập tức mất đi liên hệ cùng tất cả mỹ nữ. Cho các ngươi thống khoái, giải thoát đi. Bạch Tai nói nhỏ, sâu trong cốt khí tuôn ra 99 cốt thứ dài nhỏ, nhanh chóng tiêu xạ, toàn bộ lao thẳng đến các mỹ nữ. Không, ngươi dừng tay cho ta. Lý Hoan Hỷ bỗng nhiên biến sắc, cực lực khống chế mỹ nhân đồ dâng lên hào quang óng ánh, bao phủ tới phía 99 vị mỹ nhân. Nhưng, tốc độ cốt thứ lại cực nhanh, tại lúc ánh sáng mỹ nhân đồ bao phủ tới, muốn hình thành y phục mới, trước một giây, toàn bộ các nàng đều bị xuyên thủng mi tâm. Máu tươi như bão táp, lao ngục bạch cốt thê mỹ. 99 vị nữ tử bị giam cầm nhiều năm, bị Bạch Tai đánh giết toàn bộ. A, Lý Hoan Hỷ đau đớn kêu rên, không chỉ là đau lòng, càng là bởi vì mỹ nhân đồ cùng ý thức hắn tương liên, 99 vị con rối đồng thời chết thảm, mang đến cho hắn ý thức phụ tải cực lớn. Bạch Tai nhanh như thiên bằng, giết tới trước mặt Lý Hoan Hỷ, bay lên gác cao nắm trọng quyền đánh thẳng đến trán Lý Hoan Hỷ. Bành! Trăng rắc! Lý Hoan Hỷ không kịp né tránh, bị đối diện đánh trúng, ngửa mặt bay ra ngoài, đánh tới phía mặt đất. Một quyền này mạnh mẽ lại càng đặc biệt, hòa với xương văn ba động, trong chớp mắt đã chấn động hài cốt toàn thân Lý Hoan Hỷ. Cái sự đau đớn xuất hiện từ đầu khớp xương kia còn đau đớn gấp trăm lần từ huyết nhục. Bành bành bành. Lý Hoan Hỷ đập ầm ầm trên mặt đất, liên tục nảy lên, ý thức đau nhói, hài cốt đau từng cơn, để hắn chết cứng ở đó, con mắt trừng lớn, miệng mở to, suýt chút nữa liền hít thở không thông mà ngất đi. Dừng tay, đủ, ngươi ra tay quá độc ác, ta không muốn, không cần người của ngươi, ta sẽ rời khỏi nơi này. Lý Hoan Hỷ thất khiếu rớm máu, cứng ngắc cuộn mình, ý thức cùng đầu khớp xương nổi lên đau đớn, để hắn từ bỏ. Ngươi hiểu lầm, ta không phải đang cùng ngươi so cao thấp, là đang cùng ngươi định sinh tử. Bạch ta dừng ở không trung, quan sát Lý Hoan Hỷ, trong ánh mắt lộ ra sát ý tàn nhẫn. Tỉnh lại đi, ngoan thoại coi như xong, chúng ta đều là phó cung chủ, có thể cạnh tranh, nhưng người nào cũng không có tư cách giết chết ai. Lý Hoan Hỷ run rẩy đút lấy đan dược vào trong miệng, khuôn mặt anh tuấn, bởi vì đau đớn cùng tức giận mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. 99 vị mỹ nhân, thời gian 5 năm đi khắp mấy chục vạn dặm sơn hà bắc bộ, tuyển chọn nữ nô, cứ như vậy mà bị oanh sát. Thù này về sau khẳng định phải báo. Nhưng, không đúng. Làm sao năng lượng cốt khí của Bạch Tai lại mạnh đến trình độ này, coi như phải mạnh hơn mình, cũng không trở thành trực tiếp áp chế. Bạch Tai lạnh lùng nhìn xuống hắn, không nói gì. Ta về Vô Hoa cung chờ ngươi, chỉ mong ngươi có thể còn sống đi ra khỏi Đọa Lạc Thiên Quốc. Lý Hoan Hỷ chậm làm dịu, quay người muốn rời khỏi, nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt hơi rung nhẹ, gian nan cúi đầu. Không biết từ lúc nào, hai gốc cây nhỏ màu xanh lá đã quấn quanh đến trên chân của hắn, sợi tơ mạnh khảnh đâm xuyên qua da thịt, quấn lên xương cốt của hắn. Trước đó chỉ là đau đớn, cũng không có chú ý đến những vấn đề này. Bạch Tai, cứu ta, nhanh dùng cốt khí của ngươi đuổi bọn chúng đi, nhanh nhanh nhanh. Lý Hoan Hỷ ngưng tụ con ngươi, toàn thân ớn lạnh, cực lực muốn đuổi thù yêu đi. Nhưng sợi rễ của thù yêu so với độc châm còn muốn lanh lảnh, lít nha lít nhít quấn chặt lấy hai chân, tiến vào da thịt, đâm vào chỗ khớp nối, điên cuồng tìm kiếm vết nứt. Nhanh đi, ngươi thất thần làm gì, ta không truy cứu chuyện mỹ nhân đồ, ngươi ngược lại là nhanh đi. Lý Hoan Hỷ điên cuồng kéo thù yêu ra, nhưng chúng nó giống như là gân rồng kéo chặt lấy, làm thế nào cũng đều kéo không xuống. Bạch Tai lạnh lùng nhìn hắn, âm thanh giống như trời đông giá rét chấn động rớt xuống vụn băng. Ta nếm qua. Ngươi nói cái gì? Lý Hoan Hỷ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta nói, ta nếm qua, chúng ta mặc dù là sát thủ, nhưng không phải là súc sinh không có giới hạn thấp nhất, kết quả của ngươi, đáng ra, nên như thế. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ bàn giao cùng cung chủ thế nào, Lý Hoan Hỷ đột nhiên điên cuồng kêu thảm, bởi vì hắn đã rõ ràng phát giác được có những sợi dây nhỏ chui vào chỗ xương hông, nơi đó vừa mới bị thương, nên đã xuất hiện vết nứt nhỏ xíu. Sau khi bị những sợi tơ kia khóa chặt, đã bắt đầu điên cuồng xé rách, số lượng lớn sợi tơ lao thẳng đến cốt tủy bên trong. Nàng đang ở kia. Số lượng lớn sát thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào rừng rậm, xa xa khóa chặt hướng Vãn Tình tung bay ở không trung, nhưng... ầm ầm. Đại địa chập trùng, cây rừng di chuyển. Phạm vi rừng cây hơn 50 dặm phạm vi bị chìm ở dưới mặt đất nơi Khương Nghị toàn diện điều khiển, giống như là đại địa mậu khí đang cải tạo núi sông. Mặc kệ là sát thủ vừa xông vào cánh rừng, hay là sát thủ vừa mới vọt tới trước mặt, đều theo mặt đất trọng chỉnh, cánh rừng di chuyển, bị tầng tầng vây quanh, khó phân biệt được phương hướng. Hơn 100 tên sát thủ liên tiếp dừng lại, khẩn trương nhìn cánh rừng rậm rạp thâm thúy xung quanh. Cây rừng hoa tỏa ra tia sáng, phản chiếu lấy gương mặt dần dần chảy ra mồ hôi lạnh của bọn hắn. Bọn hắn dám đi đến là không có ý định xâm nhập quá xa, cũng dự đoán có thể nhanh chóng rút đi, nhưng bây giờ... ầm ầm. Số lượng lớn cây rừng đột nhiên bạo động, rút ra rễ già, giơ lên nhánh cây dây leo, đánh về phía các sát thủ. Từng cái cây cây nhỏ mười mấy 20 phân tung hoành xê dịch giữa khu rừng, dưới đất nhanh chóng lao vùng vụt, nhào về phía Mỹ vị đột nhiên đưa đến trước mặt. Chúng ta bị bao vây. Giết ra ngoài. Lân cận thanh đoàn, 10 người trở lên một tổ. Bọn sát thủ bừng tỉnh, toàn bộ nhanh chóng phóng thích năng lượng điên cuồng chặn đánh, trùng sát ra ngoài. Nhưng, bọn hắn bị tầng tầng rừng cây vây quanh, căn bản không biết nơi nào là bên ngoài, có người thậm chí chật vật phóng tới chỗ càng sâu. Nhanh đoán bọn hắn lại chính là cánh rừng bạo động tàn khốc hơn. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cánh rừng, liên tục có sát thủ bị mầm cây cuốn lấy. Dây nhỏ giống như độc châm đâm vào xương cốt, phóng thích độc tố, thuận cốt tủy thẳng đến đầu. Có người thử chạy trên trời, lại bị Hướng Vãn Tình đang chờ đợi đánh giết. Cánh rừng hỗn loạn, dần dần biến thành lò sát sinh. Bạch Tai, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Nhanh đuổi thủ yêu đi cho ta. Lý Hoan Nghị kêu gào thảm thiết, điên cuồng kéo lấy đầu mình, chỗ đầu của hắn có vết nứt, mấy chục sợi tơ đang lan tràn bên trong xương cốt cả người, thẳng đến đầu. Hắn là võ giả loại linh hồn, hoàn toàn ép không được loại thủ yêu quỷ dị này. Bạch Tai lạnh lùng đứng đấy, thờ ơ, mặc cho Lý Hoan Nghị giải dụa kêu rên ở trước mặt hắn. Bọn chúng tiến vào đầu óc ta sai rồi, nhanh cứu ta, từ nay về sau, ngươi là đệ nhất phó cung chủ, ta nhận thứ hai, được rồi, nhanh đi. Lý Hoan Nghị ôm đầu, tiếng hét thê lương, con mắt, cái mũi, lỗ tai cũng bắt đầu rướn máu. Cho tới bây giờ, hắn còn tưởng là Bạch Tai muốn trừng phạt hắn, muốn hắn khuất phục, dù sao hai người cũng đều là phó cung chủ, đều là trụ cột Vô Hoa cung không thể rời bỏ. Nhưng Lý Hoan Nghị giải dụ đột nhiên cứng ngắc cả người, con mắt trừng lớn, gương mặt dữ tợn. Lít nha lít nhít sợi tơ toàn bộ đều chui vào trong đầu, điên cuồng thôn phệ lấy bộ óc bên trong. Cứu, cứu ta. Lý Hoan Nghị người cứng ngắc vặn vẹo, gương mặt cơ bắp nhúc nhích, con mắt cắt cao trừng nhìn Bạch Tai ở không trung. Chỉ sau chốc lát, sợi rễ từ sọ não khuếch tán, lan tràn đến xương cốt toàn thân, hút cốt tủy. Lý Hoan Nghị co quắp mấy lần cuối cùng, ngửa mặt ngã quỵ, triệt để không còn hơi thở. Tình trạng cái chết cực kỳ thê thảm. Bạch Tai lấy đi mỹ nhân đồ, lao thẳng đến rừng rậm hỗn loạn, tuyệt đối không thể để bất cứ một tên sát thủ nào chạy đi. Các ngươi là muốn chung cùng Lý Hoan Nghị, hay là quy thuận Bạch Tai? Khương Nghị rời khỏi mặt đất, đứng trong cánh rừng hỗn loạn, toàn thân bao trùm lấy chiến giáp cứng cỏi, chống cự lại một cốc thủ yêu ăn mòn. Rốt cuộc ngươi là ai? Hai người khổng lồ kim giáp máu me khắp người quỳ trên mặt đất, vừa tức giận lại càng sợ hãi. Bọn họ là hai kim giáp thánh văn niết bàn cảnh tam trọng thiên, lại bị gia hỏa nhị trọng thiên này ngược cho. Ta có một vị bằng hữu là kim giáp thánh văn, cho nên nhìn các ngươi ta cảm thấy rất đáng tiếc, cho các ngươi một cơ hội. Bây giờ, trả lời ta là chết hay là sống? Không gian xung quanh Khương Nghị trung chuyển, ánh sao lấp lóe, giống như kết nối với hư không vô tận, chính ngôi sao đang vận sức chờ phát động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xô ra tới. Lý Hoan Hỷ là ân cứu mạng chúng ta cần kê cái chết. Hai vị kim giáp giải dụa lấy đứng lên, bổ nhào đi qua phía Khương Nghị. Đáng tiếc. Khương Nghị đưa tay, chính ngôi sao đột nhiên bạo động, ô ô lao đi, cường thế va chạm, nổ lên vòng xoáy lỗ đen đáng sợ. Hai vị kim giáp thánh văn bị ném vào hư không. Trận chém giết trong rừng rậm rất nhanh đã kết thúc, hơn 100 tên sát thủ toàn bộ đều chết thảm. Có một số bị Hướng Vãn Tình, Bạch Tai chém giết, có một số bị thủ yêu hút khô, thi hài đầy đất, vô cùng thê thảm. Hướng Vãn Tình từ trên cao rơi xuống, một cốc thủ yêu quấn ở trên thân, nhưng vì khí tức thiên âm ăn mòn, nên nó đang nhanh chóng khô héo. Bạch Tai dò xét thật lâu trong rừng rậm, sau khi xác định không có bỏ sót bất kỳ người nào, mới trở lại nơi này. Các người ai muốn huyết chú yêu binh đồ, Lý Hoan Hỷ là vô dụng đến chín đồ, nếu như dùng để luyện chế yêu thú, hẳn là có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Ngươi giữ lại trước, gặp được người thích hợp thì sẽ suy nghĩ thêm. Khương Nghị triệu Chu Thanh Thọ ra đến, để tinh thần linh văn chân chính hắn đây làm hỗ trợ. Kết thúc, mỹ nhân đồ đâu? Hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa ánh sáng. Ngươi thật sự muốn loại đồ tà ác này, hoặc là trực tiếp hủy đi, hoặc là giao cho người đứng đắn, tuyệt đối không thể rơi xuống trên thân người tâm thuật bất chính. Chu Thanh Thọ vỗ ngực một cái, cười nói. Bản công tử là người đứng đắn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.